11. Dựng đa giác đều. Cháu không buồn ngủ, bác Calorus à? Bác có thể dạy cháu cách dựng đa giác đều 17 cạnh được không? Ông Euclid đã dạy cháu dựng hình, nhưng dựng đa giác đều 17 cạnh thì quả là hơi khó đối với cháu. Ai quay sang nói với Calorus. Từ lúc hỏi Diogenes về vua Cacer và dân chúng, Calorus không còn để ý nhiều đến câu chuyện trên bàn ăn. Nhưng khi được hỏi về đa giác đều 17 cạnh, thì bác trở nên hoạt bát hẳn. Bác quay sang hỏi Ai và Ki. Hai cậu có biết số phức không? Ki gật gật, tỏ vẻ biết, còn Ai thì lắc lắc. Để bày tỏ sự ham hiểu biết của mình, Ai lôi hết tất cả các dụng cụ của mình cho Calorus xem. Calorus mỉm cười và nói, cậu bé cũng có đủ dụng cụ ghê ha. Nói đoạn, bác nhặt cái compa và vẽ một đường tròn lên tấm da cừu, rồi giảng giải. Ai, cứ tưởng tượng tấm da cừu này á là một mặt phẳng chứa tâm của đường tròn. Đường tròn này là đường tròn đơn vị. Mỗi số phức chỉ là một điểm trên mặt phẳng. Ai, cắt lời. Bản thân từng con số riêng lẻ không có ý nghĩa. Chúng trở nên có ý nghĩa khi chúng biết cộng với nhau, nhân với nhau như thế nào, phải không ạ? Đó là Cartesius dạy cháu như thế. Calorus mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên thú vị. Chắc Cartesius cũng dạy cháu cộng hai điểm như thế nào rồi, phải không? Ai nói, vâng, mỗi điểm được xác định bởi hai tọa độ X và Y. Muốn cộng hai điểm, ta chỉ cần cộng từng tọa độ với nhau, tọa độ X với tọa độ X, tọa độ Y với tọa độ Y, có phải không ạ? Calorus nói, tốt rồi, bây giờ ta dạy cháu nhân hai số phức nha. Cháu đã biết nhân hai số thực với nhau rồi. Mỗi điểm trên mặt phẳng bằng tích một điểm trên đường tròn đơn vị, nhân với khoảng cách đến gốc tọa độ. Vì thế nên, cháu chỉ cần biết cách nhân hai điểm trên đường tròn đơn vị với nhau là đủ. Nhân hai điểm trên đường tròn đơn vị, cháu sẽ có một điểm thứ ba, cũng ở trên đường tròn đơn vị. Góc cung từ điểm này đến điểm quy chiếu 1 bằng tổng hai góc tương ứng của hai điểm ban đầu. Ai có vẻ phấn khởi ra mặt khi học được cách nhân hai số phức. Ông dạy cháu cách dựng đa giác đều 17 cạnh đi, cháu đã hiểu số phức rồi. Calorus nghiêm mặt, Cartesius chưa nói với cháu về tính kiên nhẫn hả? Nếu cháu không kiên nhẫn đặt từng bước chân về phía trước, chân phải đặt trước chân trái, rồi chân trái đặt trước chân phải thì cháu sẽ không thể đi đến đích. Còn tệ hơn nữa là có thể rơi vào hố thẳm của sự nhầm lẫn. Ta sẽ giải thích cho cháu tại sao không thể dựng được đa giác đều 7 cạnh bằng thước và compa. Còn cháu sẽ phải tự tìm hiểu cái đa giác đều 7 cạnh. Ta vẽ đa giác đều 7 cạnh nội tiếp trong đường tròn đơn vị với một đỉnh đặt tại điểm số 1. Đỉnh tiếp theo là một số phức Z, là một điểm đặc biệt trên đường tròn đơn vị. Nó phải thỏa mãn phương trình Z lũy thừa 7 bằng 1. Cháu có nhớ phương pháp và phản chứng của Kỳ không? Giả sử như đa giác đều 7 cạnh có thể dựng được bằng thước và compa. Với nguyên liệu là 0, 1 và Z, dùng cái thước của Euclid làm công cụ, cháu có thể dựng được tất cả các phép toán cộng trừ nhân chia với 0, 1 và Z. Các số như vậy đều nằm trong một trường E, trường nhỏ nhất chứa 0, 1 và Z. Ai và Ki chăm chú nghe như uống từng lời của Calorus. Như mỗi khi phải tập trung suy nghĩ, Kỳ đưa tay lên sửa lại cặp kính. Một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu nói ngay. Nếu Cartesius ở đây, thì ông ấy sẽ hỏi E có bao nhiêu chiều so với trường quy các số hữu tỉ. Nếu Z bằng căn bậc 2, thì E có 2 chiều so với quy bởi vì phương trình cực tiểu của Z là phương trình bậc 2, Z bình phương trừ 2 bằng 0. Nhưng ở đây, phương trình cực tiểu của Z là phương trình bậc 6, Z lũy thừa 6, cộng Z lũy thừa 5, cộng Z lũy thừa 4, cộng Z lũy thừa 3, cộng Z lũy thừa 2, cộng Z cộng 1 bằng 0. Vì vậy, trường E nhỏ nhất chứa 0, 1 và Z phải có 6 chiều so với quy, có đúng không, bác Calorus? Calorus không giấu vẻ thích thú khi nghe cậu bé đầu to đeo cặp kính kỳ dị hình bình hành lập luận. Cháu đã nhìn thấy cái mâu thuẫn của phản chứng chưa? Bác hỏi. Hai tay của Ki trở nên đỏ lựng. Đây là dấu hiệu của sự vận hành hết công suất của các neuron thần kinh. Mỗi lần sử dụng compa là một lần ta nhân số chiều lên gấp đôi. Các trường dựng được bằng thước và compa phải có số chiều so với quy bằng 2, 4, 8 là các lũy thừa của 2. Trường E có số chiều bằng 6, không thể dựng được bằng thước và compa. Calorus bật ra một tiếng cười vô cùng sảng khoái. Trong khi đó, ai sững sờ như hóa thạch trước vẻ đẹp của lập luận toán học. Trong lúc ấy, Jenna và Alice bắt đầu vừa dọn bàn, vừa khe khẽ hát. Diogenes và Hetty, mỗi người ngồi một góc, yên lặng bên ngọn nến lớn. Calorus bắt đầu lấy giấy và bút, đặt lên bàn. Aesop thì thào với Ai và Ki. Đến giờ Calorus làm toán rồi, ta đi ngủ thôi. Nằm trên giường, mở mắt nhìn lên những xà gỗ lớn lờ mờ trong bóng tối. Ai nghĩ đến cây đa cổ thụ, bên tai cậu cũng nghe thấy tiếng gầu múc nước thư thả bên giếng đá, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Ai thức giấc khi trời chưa sáng hẳn, nhìn ra góc sân, nơi có bàn uống trà dưới gốc cây sake, cậu thấy Diogenes đang lúi húi lau chùi, sửa sang cây đèn. Hetty cũng đã ngồi đấy, trầm ngâm với phiến đá vuông đen bóng. Calorus vẫn đang cầm cuội làm tính bên cây nến đã cháy gần hết. Diogenes đã lau xong đèn. Ông ngồi xuống cạnh Calorus, để cây đèn lên bàn, chừng như muốn tiếp sáng cho cây nến chập chờn sắp tắt. Calorus ngừng viết, ngước mắt nhìn Ai, rồi nhìn Diogenes. Diogenes cũng yên lặng nhìn cây đèn, nhìn qua cây nến đang tàn dần, rồi nhìn ra ngoài trời đang lờ mờ sáng. Ông nói, Ai với Kỳ ăn sáng rồi cùng đi với Hetty vào thành nha. Ta sẽ vào trước cùng Jenna. Cô ấy đã đợi sẵn ngoài cổng kia rồi. 12. Thi đấu. Quảng trường trung tâm không rộng lắm, nằm ngay phía trước cung điện của nhà vua. Một tòa nhà lớn có tháp và mái dòm sơn trắng. Nổi bật trên nền trắng là phù điêu chiếc khiên với biểu tượng dấu căn. Một lá cờ lớn đỏ rực thả từ trên đỉnh tháp, bay phần phật trong gió. Mới giữa buổi sáng mà dân chúng đã đứng đông nghịch hai bên vỉa hè con đường ngắn, lát đá xanh dẫn đến đài phun nước giữa quảng trường. Cuộc thi chạy sẽ diễn ra trên quãng đường ngắn này. Đích đến chính là đài phun nước, nơi người ta đã dựng một khán đài cho vua Kaka. Ki và Ai dắt tay Hetty len đến chỗ Diogenes đứng, gần lên được phía vạch đích. Trong đám đông, phía gần khán đài, Ai nhận ra Jenna. Cô vẫn ăn giận như hôm qua, chỉ khoác thêm lên vai một tấm khăn choàng màu vàng cỏ úa. Dưới chân cô là một đôi dép da mỏng. Dân chúng bắt đầu ồn ào. Ai kiễng chân nhìn về phía ngôi nhà nhỏ. Những người lính thân mỏng dính và vuông chằng chặng như những quân bài. Dùng những đôi chân khẳng khiu đi đều bước, tiến ra thành hai hàng. Người lính đi đầu, có ria mép như quân tri cơ, cầm kèn đồng thổi lên một chập. Những người lính khác dậm chân tại chỗ, rồi dàn thành hàng ngang. Hình như họ xếp thành dạch xuất phát. Có tiếng vỗ tay và hít sáo, đám đông ồn ào hẳn lên. Cụ rùa khổng lồ xuất hiện. Cái đầu to tướng của cụ lúc lắc theo bước chân cực kỳ chậm chạp. Cái mai cũ kỹ, làm bằng giấy bồi, chắc đã rất lâu rồi, không được sơn phết, nhấp nhô nặng nề theo mỗi bước chân. Đám lính hình quân bài tỏ ra sốt ruột khi cụ rùa lê mãi không vào đến vị trí xuất phát. Họ dẫm dẫm chân, tỏ vẻ cáu kỉnh. Phía khán đài có tiếng kèn đồng. Một bác lính quân bài già, mép dai sờn cả, khiến chiếc áo của bác như có ngù dai tua rua, lật đật leo lên bậc thang trước khán đài rồi hô to: "Đức vua ca cơ thông hậu!" Có nghĩa là thông thái và nhân hậu. Rồi bác nghĩ một chút, vừa để lấy hơi, vừa đợi tiếng hoan hô ngớt xuống. "Và nhà toán học của triều đình, tể tướng Trico." Bác lính chưa kịp dứt lời, thì tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo đã ầm ầm cả quảng trường, khiến vua ca cơ phải oai vệ giơ dương trượng lên. Ai nhận thấy dương trượng của nhà vua là một cây compa rất lớn. Tiếng kèn đồng lại rút lên, bác lính lật đật leo cao thêm một bậc thang, giơ cánh tay khẳng khiu và bàn tay to tướng như quả bóng về phía cuối đường. "Ngôi sao của đường đua đá xanh, cụ rùa đáp vào vị trí." Đám đông vỗ tay hú hét, rất phấn khích. Bác lính hét to lên: "Và vận động viên trẻ xinh đẹp, Alice!" Đám đông ồ lên một tiếng thất vọng, không thấy Alice đâu. Sự im lặng truyền đi như nước tràn khỏi miệng ly, rồi lan đầy mặt bàn gỗ. Nó bắt đầu từ những anh lính đứng làm dạch xuất phát, lan trong đám đông, lướt qua Ai và Ki trước khi tới khán đài. Sự im lặng gần như tuyệt đối. Có cảm giác nghe thấy tiếng các anh lính quân bài cọ da vào nhau và tiếng khịt mũi lo lắng của tể tướng Trico. Có hơi thở sát sau gáy Ki. Anh quay lại, đó chính là Alice, đội mũ trùm kín đầu. Cô hơi lo lắng, kiễng chân nhìn khắp các đám đông. "Ai và Ki, có thấy Elasi đâu không? Mới chỉ có Jenna đứng phía khán đài." Ai và Ki cùng lắc đầu. Diogenes giơ cao ngọn đèn lên như để chiếu sáng cả đám đông giữa ban ngày. Không có dấu hiệu của Elasi. Lẽ ra, anh ấy phải có mặt ở vạch đích cùng với Jenna. Anh ấy luôn ở đó cùng với bánh mì để mình ăn sau khi thua cuộc mà. Alice thì thào giọng đầy lo lắng. Sự yên lặng trở nên nặng nề. Trên khán đài, Trico lục túi lấy ra một tờ giấy và trao đổi khẽ với bác lính dai sờn. Là một hồi kèn rút lên, bác lính giơ tay về phía đám đông. "Chiếu theo luật lệ của vương quốc và thể lệ cuộc thi, nếu Alice bỏ cuộc, đội ngự lâm quân bài sẽ được phái đến nơi sinh sống để bắt cô bỏ ngục." Đám đông trở nên ồn ào, họ bắt đầu cãi nhau. Có nhóm ủng hộ luật vương quốc, có nhóm than luật hà khắc và bắt đầu than vãn cho Alice. Có nhóm bắt đầu hô to khẩu hiệu: "Hãy chờ Alice!" Đám đông ngày càng hỗn loạn, mọi người la ó và xô đẩy. Không ai nhận ra Alice đã xuất hiện ở vạch xuất phát. Trông cô bé nhỏ, bên cạnh cụ rùa làm bằng giấy bồi. Cô bỏ chiếc mũ trùm ra khỏi đầu, đứng thẳng và bình thản nói, tôi đã sẵn sàng. Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm tiếng ồn ào tắt ngấm. Trên khán đài, vua Carker tỏ vẻ mãn nguyện, không ai dám bước qua luật pháp của vương quốc mà ông trị vì. Tể tướng Trico tỏ vẻ thất vọng, ông định bước xuống khán đài thì bị vua Carker dùng cây compa khổng lồ kéo lại. Vua Carker giơ cao vương trượng, một hồi kèn rút lên, đội lính quân bài nơi vạch xuất phát đồng loạt dậm chân rồi chĩa các ngọn giáo nhọn lên trời. Nhà vua phất bàn tay trái, bác lính già sờn vai kiển chân dương cổ, hét hết cỡ, xuất phát! Cụ rùa bắt đầu di chuyển về phía trước, trong khi Alice không để ý đến hiệu lệnh, vẫn còn ngơ ngác tìm Elasi trong đám đông. Cụ rùa đã đi trước Alice 100 bước chân. Sốt ruột quá, ai hét to, Alice, chạy đi! Alice bừng tỉnh và bắt đầu chạy. Tuy chạy với vận tốc gấp 10 vận tốc của cụ rùa, cô vẫn không tài nào đuổi kịp. Khi Alice chạy được 100 bước đến vị trí của cụ rùa, thì cụ đã di chuyển về phía trước thêm được 10 bước. Khoảng cách giữa rùa và Alice là 10 bước chân. Alice rướng sức chạy tiếp. Thời gian như giãn thêm. Cô chạy đến chỗ cụ rùa đứng trước cô 10 bước, thì đồng thời cụ đã bước thêm 1 bước. Cuộc đua gần như tuyệt vọng với Alice. Cô càng tiến lên, thì thời gian càng bị chia thành những khe rộng vô tận. Lúc nào cụ rùa cũng vượt lên trước cô. Không gian của cuộc đua như bị đóng băng. Một chiếc lá rơi dường như vô tận. Ai chỉ còn cảm thấy sức nặng trong ánh mắt của Jenna. Tiếng ồn ào của đám đông như bị đẩy ra xa thành một bức tường âm thanh mỏng tan và xa xôi. Nghịch lý Jenna! Nghịch lý Jenna! Tiếng Elasi vang lên, lặp đi lặp lại như vòng quay vô tận trong suy nghĩ của ai. Ai biết Alice sẽ thua cuộc? Đúng lúc đó Alice cất tiếng cười vang. Tiếng cười trong trẻo lập tức phá tan sự đóng băng của không gian và thời gian. Tiếng ồn ào của đám đông đổ ập trở lại. Alice băng về đích trong tiếng la hét phấn khích của đám đông. Một hồi kèn dài vang lên, bác lính già vương cổ định xướng tên người chiến thắng, thì bỗng vua Carker dùng cây compa đập vào vai bác một nhát rất mạnh. Bác lính văng xuống phía dưới khán đài. Cơ thể quân bài mỏng manh của bác lượn một đường cong trong gió rất ngoạn mục, rồi nằm yên trên nền đá xanh. Vua Carker đứng sững, rồi chạy ào xuống dưới khán đài, suýt quên cả vương trượng. Ngài xô vào Trico làm ông này mất thăng bằng lộn xuống đất. Nhà vua vớ lấy anh lính thổi kèn, giật kèn của anh và tự mình thổi lên một điệu rất hung hãn. Đám đông đang ồn ào nhốn nháo, nghe tiếng kèn tự nhiên im bặt. Trico lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng, không dám phủi bụi trên quần áo. Alice đứng ngơ ngác ở vạch đích. Có tiếng rít kinh khủng phía sau cung điện. Một con rồng khổng lồ đang giãy đôi cánh bay lên. Nó lượn một vòng chậm rãi qua đám đông, chào nghiêng cánh như chào nhà vua, rồi đột ngột bổ nhào xuống đầu Alice, giương đôi chân như chân đại bàng khổng lồ, quáp lấy Alice bay đi mất. Đám đông chưa kịp định thần thì Trico đã xuất hiện trên khán đài. Lần này tay cầm tờ giấy. Người lính thổi kèn đã lấy lại nhạc cụ của mình, cố gắng thổi một hồi. Hồi kèn cất lên rệu rã như sự thất vọng sau cơn hoảng sợ của đám đông. Trico cất tiếng, Griffon bắt Alice vì tội thắng cuộc thi và vi phạm nghịch lý, tức là vi phạm luật của vương quốc. Một vẻ tàn nhẫn thoáng lướt qua gương mặt Trico. Ông chỉ tay xuống phía cuối đường đua. Ngự lâm quân bài, hãy bắt người thanh niên đang cầm dao kia. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cuối đường đua. Elasi đang cầm bánh mì và dao ăn, đứng lạc lõng và ngơ ngác, hết nhìn về phía Griffon, vừa quáp Elis bay mất, lại quay về phía khán đài nơi vua Kager đang dung dương trượng khoái trá nhìn xuống đám đông. Đội ngự lâm quân bài cưỡi những con ngựa gầy gò và mỏng như giấy băng ra từ phía sau khán đài. Họ chỉ kiềm cương chớp nhoáng để nhận lệnh bắt giữ từ tay Trico, rồi xô lại phía Elasi để bắt anh. Tiếp tục phi dọc theo con đường lát đá xanh, đám lính hung dữ xô ngã nhiều người trong đám đông đang chen lấn hỗn loạn. Ở nhà Trico. Diogenes không mấy quan tâm tới những kẻ xung quanh. Ông suy nghĩ rất nhanh, rồi một tay kéo vai ai, một tay vẫy ngọn đèn như bảo Hetty và Ki đi theo ông để thoát khỏi đám đông hỗn loạn. Một tia chớp lóe lên trong đầu ai, cậu lùi về phía đám đông và chen thật nhanh về phía khán đài. Trico rảo bước trên con đường lát đá xanh hướng về ngôi nhà nhỏ. Ông sải những bước dài, hai tay đút túi áo, vai hơi nhô lên, khuôn mặt rất điềm tĩnh, phong thái vẫn khoan thai một cách kỳ lạ. Ông đi xuyên qua đám đông, không một lần nghiêng vai hay dợm bước để tránh bất kỳ ai. Giống như ông đang ngồi trong một quả chuông khí thủy tinh vô hình mà lặn qua cảnh hỗn loạn. Trico chỉ dừng bước khi sắp leo lên bậc tam cấp dẫn vào cửa chính của ngôi nhà nhỏ nằm ở đầu kia của con đường đá xanh. Không quay đầu lại, ông nói với ai đang thở gấp vì phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Chú nhóc đi theo ta có mệt không? Ai không dám trả lời. Cậu đợi cánh cửa mở ra là theo sát chân Trico bước vào. Ai cảm thấy bất an với cái giọng nói của Trico, vừa thiện cảm, vừa như miệt thị sau đó. Sau cánh cửa là một sảnh nhỏ, có cầu thang lớn bằng gỗ ở chính giữa, chạy lên đến chiếu nghỉ, rồi rẽ thành hai nhánh nhỏ hơn, dẫn lên tầng trên. Ai đứng nhìn Trico bước lên cái cầu thang oai vệ ấy, cho đến khi tiếng bước chân của ông tắt hẳn ở tầng trên. Một lúc sau, ai mới nhận ra phía sau cầu thang gỗ có ánh sáng. Suy nghĩ rất nhanh, ai quyết định đi ra phía sau cầu thang gỗ. Ở đó có một cánh cửa gỗ lớn màu trắng khép hờ. Trên cửa gắn một cái biển nhỏ. Mở tôi ra. Hít một hơi thật sâu, ai đẩy cánh cửa gỗ và bước qua. Đằng sau cánh cửa là sân sau của ngôi nhà. Một không gian thoáng đãng và yên tĩnh mở ra trước mắt ai. Khoảng sân sau khá vuông vắn được lát đá nhám màu trắng. Nối liền khoảng sân ngăn nắp ấy là một cánh đồng rộng ngút tầm mắt. Có lẽ đã gần trưa, nhưng khu sân lát đá nhám vẫn râm mát bởi phía trên là một dàn dây leo xanh mướt. Ai nhìn những cái lá xanh quen thuộc trên đầu, phải mấy giây sau cậu mới nhận thấy ra là lá nho. Một gợn nhỏ thoáng qua tâm trí ai, nhưng cậu không có thời gian để ý. Cánh đồng kia hẳn là được chăm sóc cẩn thận lắm. Các luống đậu có bề ngang vài mét, mỗi luống trồng một loại đậu khác nhau, trải dài xa tắp, giống như những con sông nhỏ êm đềm tuôn những dòng nước xanh ngắt về phía chân trời. Hai luống đậu ở giữa đồng chạy dài cả trăm mét, rồi đột nhiên dốc lên và uốn lượn thành hình yên ngựa. Tiếng chim họa mi phá vỡ sự yên lặng của khoảnh sân đá trắng. Lúc này, ai mới nhận ra phía trên cánh cửa gỗ là một cái lồng chim bằng gỗ rất cầu kỳ. Trong lồng là một chú chim họa mi đang dương cổ nhắm mắt say đắm hót. Có một cái gì đó lại thoáng gợn lên trong tâm trí ai một lần nữa. Chắc là không ai dạy chú mình nhạc lý nhỉ? Nếu có, thì khi nghe tiếng hót của họa mi, chú mình sẽ thấy trong đầu hiện lên những nốt nhạc. Nhưng nếu có cơ hội nghiên cứu âm học, tiếng hót của họa mi sẽ làm hiện ra trong óc chú mình những chuỗi số. Giọng nói của Trico bỗng thông thả vang lên. Giọng nói ngừng trong giây lát rồi lại tiếp tục, lần này thoáng cay cú. Người đời gọi nó là chuỗi Fourier, nhưng khái niệm này khó lắm. Ta không chắc là chú mình có hiểu được không? Cháu cũng không chắc có thể hiểu được không, nhưng ông cứ thử giải thích cho cháu một lần. Ai lễ phép nói, cố không để lộ sự khó chịu với vẻ khinh khỉnh của Chico. Một tiếng búng tay đột ngột vang lên, làm tiếng họa mi im bặt. Giọng nói lại tiếp tục, đã đến giờ ăn trưa rồi. Ai bây giờ mới nhận ra Trico đang mặc chiếc áo choàng vải thô màu sáng. Những người hầu cũng lặng lẽ xuất hiện trên sân để phục vụ bữa ăn. Họ cũng mặc áo choàng giống Trico, chỉ có một khác biệt nho nhỏ. Trico có vải thắt lưng bằng vải đỏ, còn những người hầu có vải thắt lưng bằng vải trắng. Một cái gì đó lại gợn lên trong tâm trí ai. Sữa và bánh được bày lên bàn. Chico loay hoay kiếm thêm một cái ống hút cho ai, rồi tự tay rót cho ai một ly sữa. Lúc này, ai mới thấy mình khát cháy họng. Cậu hút một hơi hết cốc sữa trước khi nhận ra mùi vị khác lạ của nó. Như biết trước câu hỏi của ai, Chico nói, sữa chú mình vừa uống là sữa đậu. Bánh trên bàn này cũng là bánh đậu. Tất cả thức ăn ở đây đều làm bằng đậu. Ta có hàng trăm người hầu chỉ để trồng đậu, thu hoạch và chế biến đậu thành thức ăn. Cánh đồng mà Đức Vua Ca Cơ cấp cho ta là vô hạn. Ở đây ta sẽ không phải lo chết đói, không phải lo nuôi hàng trăm người đang lao động ngoài kia, cũng không phải lo nộp tô cho chủ đất. Đức Vua nhân từ cho ta tự do canh tác trên đất của Ngài. Trico dừng nói khi họa mi cất lên tiếng lãnh lót. Chú mình có biết tại sao ta thích nghe họa mi hót hơn nghe tiếng người nói không? Giọng của họa mi thuần khiết bao nhiêu thì giọng của con người hỗn tạp bấy nhiêu. Mỗi một âm phát ra từ họng của họa mi chỉ là một tần số. Trong khi đó, giọng của người là sự pha trộn của nhiều tần số, có khi là một số vô hạn các tần số. Ta ghê tởm cái sự tạp nham ấy. Sự thuần khiết của tiếng hót họa mi lại làm cho ai cảm thấy hơi ớn lạnh. Ai vẫn thích cái giọng khàn khàn của Hetty hơn, nhưng cảm giác đó không át đi được sự tò mò gợi lên bởi những gì Trico nói về tiếng người với vô hạn tần số. Thưa ông Trico, nếu có vô hạn tần số, thì thì giọng nói ấy phải to lắm ạ. Có làm người khác điếc tai không, thưa ông? Trico trả lời, mặt không giấu vẻ hả hê. Chỉ một vài tần số là có cường độ cao, số vô hạn còn lại các tần số có cường độ rất thấp. Càng ra vô hạn càng thấp, vì thế âm thanh tổng cộng vẫn hữu hạn. Ta đã đặt cho hiện tượng này cái tên là sự hội tụ của chuỗi. Ai không giấu vẻ bối rối trước sự hữu hạn, sự vô hạn, rồi đến sự hội tụ của chuỗi, có vẻ như cái ông Trico này đã tìm ra cái chìa khóa để nắm bắt và điều khiển sự vô hạn. Thấy được vẻ lúng túng của ai, Trico khẽ cười, một nụ cười không có ác ý, dù cho đôi mắt đờ đẫn, vô cảm vẫn không hề nheo lại. Chú mình có nhớ cái cảm giác lạ lùng khi đụng phải ánh mắt của Jenna không? Mỗi lần Alice chạy tới vị trí của con rùa, thì con rùa bẩn thỉu kia đã di chuyển thêm được một đoạn nữa. Nếu chìm đắm vào cái logic ấy, thời gian của chúng mình sẽ bị kéo dài ra vô hạn. Dù là trên thực tế, những khoảng thời gian vô cùng nhỏ, cộng lại thành một chuỗi hội tụ. Thực tế là chúng mình không bao giờ vượt qua được cái mức tới hạn nếu cứ bám theo chuỗi hội tụ đó. Ai bừng tỉnh? Chỉ có tiếng cười của Alice mới giải phóng cháu khỏi ảo giác Jenna, phải không ông? Cười là vượt qua giới hạn của mình hả ông? Mặt Trico bỗng nghiêm lại. Ta khuyên cậu không nên vượt qua giới hạn. Con người không nên cười, không nên khóc, mà chỉ nên ăn đậu. Đừng theo gương Elasi và Alice để rồi có một kết cục bi thảm. Tự nhiên, những gợn nhỏ thoáng qua lúc trước bỗng trở nên sáng rõ trong góc ai. Vàng nho xanh tươi kia hoàn toàn không có quả. Ngôi nhà và cái sân này không có không khí của lao động, không có mùi mồ hôi, không có tiếng ồn ào, không có tiếng hát. Con chim họa mi, mặc dù ở trong lồng, nhưng chắc chắn là một con chim máy chạy bằng dây cót. Ai vội vàng khoác túi da rồi bước nhanh về phía cánh cửa trắng. Trên cửa, phía dưới lồng chim họa mi là một tấm biển nhỏ ghi dòng chữ "Đóng tôi lại". Hai người hầu của Trico lặng lẽ tiễn ai ra đến bậc tam cấp phía trước ngôi nhà. Cậu hơi ngạc nhiên khi Hetty và Key đang ngồi đợi cậu ở đấy. Hetty hắng giọng, ta muốn gửi cho Trico cái này. Vừa nói, bà vừa đưa một cái hộp gỗ rất đẹp cho hai người hầu. Trong đó có trà và mật ong. Ta hy vọng chủ của các anh sẽ thích. Không ai có thể ăn đậu suốt đời. Key đang cầm trong tay một cây tiêu nhỏ bằng đồng. Loay hoay một lúc, anh cũng thổi lên được một giai điệu ngắn. Anh hài lòng đứng dậy, nói với ai và Hetty. Ta phải đến phiên tòa ngay. Tòa sẽ bắt đầu xử khi vừa tắt nắng.